Đỉnh luyện thần ma, chương 713, tinh thần kết giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng hiểu rõ thực lực của ba đốn gia tộc, lại không cho người đến nhắc nhở bọn hắn một tiếng. Hành vi mượn tay của bọn họ tiêu hao sạch sẽ thực lực của ba đốn gia tộc kia không cần nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều là hiểu rõ, chỉ trách bọn họ không những mù tịt thông tin, mà còn xem thường thượng giới thế lực thực lực, cho nên mới rơi vào kết quả như ngày hôm nay. Bị người ta lợi dụng lúc nào cũng không hay. Trận chiến tại ba đốn thành lần này, tất cả mọi người đều là quân cờ trong tay của Hổ Huyền Phương, bao quát cả ba đốn gia tộc những tôn ngụy thánh bên trong đó. Lấy cái tu vi phàm thể tôn giả, lại có thể đem tất cả ngụy thánh cấp thực lực trở lên làm quân cờ phục vụ cho lợi ích của mình. Cái danh hiệu đệ nhất chí tinh dưới tay chủ nhân, quả thật vô cùng lợi hại. Trước đây hắn có chút không phục, bây giờ thì hắn đã phục rồi. Phương Chí Tôn sao, ta biết mình hôm nay là không thể nào thoát được cái chết, chỉ là trước khi ta chết, không biết ngươi có thể cho ta biết người chủ nhân đứng đằng sau các ngươi là ai hay là không? Ba đốn yên nãy giờ vẫn là đứng yên không có một tia cử động, giống như đang chờ đợi tử vong đến với mình. Hắn quan sát đám người Hổ Huyền Phương cùng Tuyết Mạn Sát nói chuyện, sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình một chút, sau đó lên hỏi Hổ Huyền Phương. Trước đây hắn cứ nghĩ là những người như Hổ Huyền Phương, Ôn Địch nắm trong tay Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia đều là người của Tuyết Mạn gia tộc, chỉ là thông qua một vài tin tức hai người Cáp Duy nói lúc trước cùng với lại thái độ của Tuyết Mạn Sát đối với Hổ Huyền Phương, bây giờ hắn đã không còn cái ý nghĩ giống như trước nữa. Như Hổ Huyền Phương đám người đều làm việc dưới tay của Tuyết Mạn Sát, khi gặp Tuyết Mạn Sát, đám người Hổ Huyền Phương cũng phải chào hỏi cùng kính trọng Tuyết Mạn Sát, đây là phép tắc tối thiểu, nhưng từ Hổ Huyền Phương đám người khi đi đến thái độ, hắn không hề thấy sự cung kính bên trong đó, ngược lại Tuyết Mạn Sát lại có phần kính sợ Hổ Huyền Phương. Cùng với trước đó Cáp Duy hai người đối thoại, hắn có nghe nhắc đến tên chủ nhân gì đó. Cái này không khó để hắn nhận biết Tuyết Mạn Sát không phải là chủ sự tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua. Rất có thể là Tuyết Mạn gia tộc đã bị một tôn cường đại cường giả khống chế, sau đó liền mượn danh nghĩa của Tuyết Mạn gia tộc khuấy đảo phong vân. Người có thể xuất ra được cái bộ kinh khủng chiến trận như thế này, hắn rất là tò mò muốn biết, phải là nhân vật kinh thế như thế nào mới có thể làm được như vậy. Yên Thánh Nhân, ngài nghĩ ta sẽ nói cho ngài biết những chuyện này hay là sao? Hổ Huyền Phương nhìn lại vị ngụy thánh trung kỳ ba đốn yên này một chút, sau đó liền là vô tình nói. Ha ha ha, Hổ Huyền Phương, người cũng thật là quá cẩn trọng, chỉ là hôm nay tuy là ta chết, nhưng mà ta cũng muốn cho các ngươi mất một lớp da. Vạn vật tịch diệt, ầm ầm. Sau khi không thể moi được tin tức gì từ Hổ Huyền Phương, ba đốn yên là triệt để hết hy vọng, chỉ là hắn không cam lòng như vậy chết đi, mà là vận dụng tất cả khí thể thần hợp nhất nghịch chuyển xuất ra một chiêu thức cuối cùng có tên vạn vật tịch diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là một loại kinh khủng chiêu số thần thông, nó có thể làm cho uy lực một kích mà mình phát ra tăng lên đến 10 lần, nhưng mà cái giá phải trả cũng là vô cùng thảm thiết. Đó chính là dẫn bạo toàn thân nguyên lực, ngụy giới không gian, cùng ngụy thánh thể của mình ra làm đại giá. Nói cách khác là cùng với đối phương đồng quy vu tận chiêu số, là một chiêu thức khá là ác độc tại thánh vực, như không phải không còn cách nào khác, không ai lại đi sử dụng chiêu thức này, vì một khi sử dụng mà nói, nguyên thần của mình cũng sẽ tan theo cho bụi, không còn một tia tàn hồn để mà có thể vào luân hồi khả năng. Tinh thần kết giới, ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, phốc, rầm rầm, muốn cùng ta đồng quy vu tận hay sao? Ngài vẫn là còn kém một chút. Hổ Huyền Phương nhìn ba đốn yên tan thành mây khói bên trong Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia, không khỏi lắc đầu nói nhỏ một tiếng. Nhất cử nhất động của ba đốn yên đều là nằm trong sự suy tính của hắn. Hắn cũng đã làm ra dự phòng cho cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, cho nên hắn không có bị ảnh hưởng quá nhiều vì ba đốn yên tự bạo gây ra như là Cáp Tích Ly hai người thê thảm vừa rồi. Tinh thần kết giới này là một chiêu tuyệt kỹ bên trong Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận mà trước khi giao đám người kia cho hắn vị chủ nhân kia đã có đề cập qua. Nó có tác dụng tạo ra một cái vòng không gian kết giới liên hoàn ngăn cách độc lập với không gian bên ngoài, chuyên dùng để mà đối phó với lại những trường hợp mà đối phương bên trong bất ngờ tự bạo. Chỉ cần uy lực tự bảo của đối phương không vượt quá gấp đôi năng lực tổng hợp của chiến trận, như vậy là tuyệt đối không thể làm được cái trò trống gì. Tinh thần kết giới sao? Như thế nào trước đây ta không nhìn thấy chiêu thức này tại bên trong chiến trận? Nhìn một kích tự bạo kinh thần khiếp quỷ của Ba Đốn Yên không tạo ra được cái bọt sóng gì đối với lại chiến trận của Hồ Huyền Phương, Cáp Tích Ly trong lòng không hiểu lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn nhớ lại đến, lúc trước Diệp Tử Phàm giao cho hắn cùng Kiệt Nhĩ Lân Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Bên trong kia công kích chiêu thức khá nhiều, nhưng mà phòng thủ lại không có bao nhiêu, như hắn có được cái môn tinh thần kết giới này, lúc trước một kích cấm khi đoán thiên đao của Ba Đốn Yên, tuyệt đối sẽ không có làm cho chiến trận bọn họ bị diệt, chỉ đáng tiếc hắn không có tinh thần kết giới chiêu này. Ly huynh, tinh thần kết giới chiêu này là không có bên trong Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, đây là do Đại Hắc Đại Nhân sau nhiều năm tháng nghiên cứu sáng tạo mà ra, nó chỉ có thể sử dụng được khi mà chiến trận tu luyện đến lô hỏa thuần thanh mà thôi. Thấy Cáp Tích Ly trong lòng có chút không cam tâm, Hồ Huyền Phương liền lên tiếng giải thích nói. Theo như vị chủ nhân kia nói, tên Đại Hắc kia là đối với lại Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này rất là say mê nghiên cứu. Sau vô tận năm tháng, y phát hiện ra bộ này chiến trận tuy là công kích vô địch, nhưng mà phòng ngự lực lượng lại không có, rất dễ bị người khác dùng phương pháp tự bạo để mà phá vỡ đi nó. Cho nên hắn đã chuyên tâm nghiên cứu ra cái chiêu thức phòng ngự này, làm hoàn thiện hơn cho Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Tinh thần kết giới vì vậy cũng là được Đại Hắc tên kia sáng tạo từ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không ghi vào bên trong ngọc giản, là vì nghĩ Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân diễn luyện mấy tháng thời gian ngay cả gia lông còn không có sở đến, giao cho bọn họ cũng là vô ích. Chỉ khi cái Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận nào phát huy ra được 10 thành uy lực, hắn mới truyền tụ lại. Thì ra là như vậy, đa tạ Phương Chí Tôn giải đáp nghi hoặc, Cáp Tích Ly như đã hiểu ra, lên tiếng cảm tạ Hồ Huyền Phương một tiếng. Nếu như Hồ Huyền Phương không nói rõ, trong lòng của hắn là nghẹn một cái khúc xương đông. Thử nghĩ mà xem, cùng là chiến trận như nhau, vì sao lại có cái sự phân biệt lớn đến như vậy, tuy là không có nói ra, nhưng mà trong lòng của hắn thật sự là không có thoải mái. Thầm nghĩ vị chủ nhân kia bên trọng bên khinh, nhưng mà bây giờ hắn đã hiểu, không phải là vị chủ nhân kia đối xử khác biệt, mà là vì chiến trận của hắn chưa đến cái trình độ kia mà thôi. Hắn biết Hồ Huyền Phương không cần thiết phải giải thích chuyện này với hắn, nhưng mà y vẫn nói ra làm cho hắn thông suốt, hắn cảm tạ Hồ Huyền Phương chính là vì nguyên nhân như vậy. Phương Chí Tôn, vừa rồi cái tên Ba Đốn Yên kia trước khi chết muốn biết chủ nhân của chúng ta là ai, như thế nào ngài lại không có nói cho hắn biết? Cáp Duy nãy giờ vẫn nhẫn nhịn thật lâu, bây giờ là có cơ hội lên tiếng, hắn là muốn hỏi Hồ Huyền Phương về cái vấn đề này. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.